Võng du trọng sinh tinh hà, chương 17, kỹ năng thăng cấp, góc truyện audio.com. Chiến đấu cũng làm hắn tăng độ thuần thục của kỹ năng nhưng chủ yếu vẫn là cách vận dụng kỹ xảo cho đúng thời cơ và hắn tốn khá nhiều thời gian. Vào việc này, đôi khi hắn sẽ còn nhắm mắt phán đoán chiêu thức đối thủ. Đây là hắn bắt đầu tập làm quen với Haki quan sát. Thời gian hắn nhắm mắt chiến đấu càng dài, hắn cảm giác phạm vi càng lúc càng lớn, dù chưa có dấu hiệu nào sẽ đoán trước chiêu thức đối thủ nhưng đây cũng là tiến bộ, và hắn cảm giác hắn bắt đầu tìm kiếm được đột phá tinh thần mấu chốt. Để không bị cảm xúc cô đơn ảnh hưởng tâm tình, hắn vùi đầu vào tu luyện chiến đấu và tìm cơ hội leo lên tầng 2. Thời gian bất chi bất giác lại gia tăng hơn một tháng. Hắn đã lên đảo tháng thứ 3. Sau 3 tháng điên cuồng tu luyện, năng lực trái ác quỷ của hắn đã khai phá ra vài nhiêu thức mới, dù cho khá là rác rưởi nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Vùng cấm mà hắn tạo ra đã mở rộng đến 5 mét và duy trì hơn 5 phút. Theo đó, vùng cấm hắn đã có thể cấm 3 loại vật chất, đó là lửa, nước, gió. Trong chiến đấu hắn cũng vận dụng vào thực chiến. Vì trong khu rừng này có vài loại sinh vật đặc biệt có thể phun lửa, phun nước và chế tạo gió. Chỉ cần hắn thi triển cấm vực thì bọn chúng sẽ không sử dụng được năng lực của mình. Nhưng điều này làm hắn rất tốn thể lực. Chỉ tạo một khu vực thôi thì hắn có thể duy trì 5 phút, nhưng nếu như hắn gia tăng lệnh cấm vào thì chỉ duy trì chưa tới 1 phút, vì thế hắn vẫn chưa dám khai phá những kỹ năng mạnh hơn. Và điều quan trọng mà hắn phát hiện là tùy theo sinh vật hắn cấm mạnh yếu khác nhau mà tiêu hao thể lực cũng khác nhau. Nếu hắn cấm ây sử dụng lửa thì chưa được một giây là hắn thoát lực hôn mê. Tuy vậy đây là hắn còn nhỏ, nguyên nhân cho nên thể lực rất ít dù so với người trưởng thành đã rất nhiều. Nhưng đây là thế giới bọn quái thai đi đầy đất. Dù cho đã qua thời gian 3 tháng nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội leo lên tầng thứ 2. Và để tránh phí thời gian vào việc không có kết quả, hắn quyết định kỹ năng lên mãn cấp hắn mới quay lại nơi này. Chỉ có sức mạnh mới có thể sống sót, cho nên hắn từ bỏ mưu kế hắn cần cho mình tăng động lực từ trước tới nay. Dù rất cố gắng nhưng hắn thiếu đi một viên quyết tâm. Lại 3 tháng sau, từ khi hắn đi vào thế giới One Piece đã tròn 1 năm. 3 tháng này hắn dần dần có một viên kiên định tâm thái, cho nên việc khai phá năng lực và kỹ năng tiến triển khá mau. Theo dự đoán tầm 4 tháng nữa tam đại kỹ năng sẽ lên cấp. Còn việc khai phá trái ác quỷ hắn càng tiến bộ, vượt bậc không gian đã mở rộng qua 10 mét. Lệnh cấm càng mạnh hơn, tiêu tốn thể lực thì giảm bớt một chút. Đây là điều làm hắn vui vẻ nhất. Dùng cùng số thể lực so với 3 tháng trước, lệnh cấm mạnh hơn, thời gian dài hơn. Đây là viên thuốc an thần cho hắn. Nếu năng lực càng mạnh yêu cầu thể lực quá nhiều thì cho dù có mạnh hắn cũng không dùng được vài lần, dù sao thể lực có mạnh cũng có giới hạn. Thế giới này cũng không có chân chính thần nên thể lực là không phải có thể tăng lên vô hạn. Để ăn mừng 1 năm đi tới thế giới này, hắn cho phép mình nghỉ lễ 2 ngày để thả lỏng. Sau đó sẽ tiếp tục khổ luyện, mặc dù tới cốt truyện còn 11 năm nhưng hắn cần phải làm rất nhiều dự tính nên hắn thời gian tu luyện chỉ có vài năm. Lại một cái 3 tháng, ngày này một thiếu niên trên bờ cát đang nhắm mắt ra quyền xuất kiếm, thỉnh thoảng lại thi triển bộ pháp tránh tới tránh lui. Đây là Lâm, khi kỹ năng đối với hắn đã quá quen thuộc, hắn bắt đầu ra chiêu không phân thứ tự nữa. Muốn ra quyền có quyền, muốn ra kiếm có kiếm, và không cần phải cố định đứng một chỗ mới có thể luyện. Hắn đã có thể vừa tu bộ pháp, vừa tu quyền và kiếm. Đây là hắn từ trong chiến đấu làm ra. Ban đầu khi chiến đấu hắn chỉ có thể thi triển một kỹ năng, nhưng theo chiến đấu càng nhiều, nguy cơ tánh mạng càng nhiều, hắn dần dần vứt bỏ được gò bó của kỹ năng mang lại. Nhiều lần hắn phải 1 chiến 2 chiến 3, cho nên phải tùy cơ ứng biến, do đó kích phát tiềm năng để thích ứng tiết tấu chiến đấu càng lúc càng mau. Đinh, người chơi sơ sở quyền pháp tăng lên mãn cấp, toàn thuộc tính tăng 50 điểm. Tinh thần chưa đột phá không thể gia tăng. Đinh, người chơi sơ sở bộ pháp tăng lên mãn cấp, toàn thuộc tính tăng 50 điểm. Tinh thần chưa đột phá không thể gia tăng. Đinh, người chơi sơ sở kiếm pháp tăng lên mãn cấp, toàn thuộc tính tăng 50 điểm. Tinh thần chưa đột phá không thể gia tăng. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50 độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp, chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 273, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 240, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 100, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp mãn cấp, đầy. Cơ sở kiếm pháp mãn cấp, đầy, tổng hợp thực lực, chuẩn úy, cách chương.